ta liền từ chối thì bất kính. Mỉm cười nhìn xem Đông Phương Thiên Tú. Sở Hành Vân đạo, ở chỗ này, ta trước giờ hướng ngài nói tiếng cảm ơn. Một hồi ta cũng sẽ không khách khí. Ta Liễu Mộc pháp thân, rất cần những cái này Liễu Mộc tinh hoa thoải mái. Hết chương.